Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nước rửa chén. Âu Tuấn lắc chai. Đây là dầu ăn mà. Bị điên à, ai lại để dầu ăn bệnh cạnh bồn dừa. Lại còn không có nhãn mác gì. Rất dễ gây hiểu lầm đấy. Giản Linh buồn bã nói. Âu Tuấn hít một hơi thật sâu. Có thể là do anh đã vô tình đặt chai dầu xuống cạnh bồn rửa khi đang nấu ăn. Nhưng Âu Tuấn lại không muốn cô đổ lỗi này cho mình. Giản Linh đưa tay nhặt những viên sứ vỡ trong bồn rửa. Vừa đưa ra đã bị anh cầm lấy cổ tay. Kỳ thực, nếu não bộ của cô phản ứng đủ nhanh thì cô đã sớm ném tay người đang giữ tay cô lại ra rồi. Nhưng may mắn là cô đã kịp dừng lại. Để tôi làm cho, cô đi rửa tay được rồi. Âu Tuấn thầm thở dài. Đúng là không nên dễ dàng đồng ý để cho cô ấy rửa. Giản Linh có lẽ cũng hơi xấu hổ nên vội vàng rời khỏi bếp. Không rửa tay trong bồn rửa mặt mà chuồn vào nhà tắm. Âu Tuấn làm mọi việc cẩn thận và tử tế. Nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã gây ra. Giản Linh cũng đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cô tiến ra hành lang. Âu Tuấn cũng đi theo sau cô. Giản Linh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh cũng muốn đi chơi sao? Ừ, Âu Trần trả lời. Đây là lần thứ hai không có giường rồi. Chuyện này phải được giải quyết. Tôi không thể lúc nào cũng ngủ ở trên sofa được. Nó êm ái đến nỗi khiến toàn thân tôi đau nhức luôn. Âu Tuấn thấy cô có vẻ hơi lo lắng. Là một lính bắn tỉa, khả năng quan sát của anh khá tốt vậy nên có thể nhanh chóng nhận ra tại sao Giản Linh lại căng thẳng đến vậy. Giản Linh kêu lên một tiếng, khẩn trương đi giày vào nói. Vậy anh từ từ giải quyết, tôi đến trụ sở trước. Cô muốn rời đi ngay sau khi giọng nói ấy kết thúc. Đợi đã, Âu Tuấn đột nhiên nói. Trong chớp mắt đã đứng trước cửa, chìa tay về phía cô. Cô không cầm theo à, cái gì đấy? Giản Linh giả bộ không hiểu, tay cô vẫn đút trong túi. Chìa khóa, Âu Tuấn nói, hất cằm về phía mặt bàn tủ giày. Giản Linh khẽ cắn môi, nhận ra rằng chuyện đã bại lộ. Cô liền đập vỡ cái bình rồi nói. Cậu hai, gia tộc họ Âu của anh có thể nói là một doanh nghiệp lớn. Có lẽ cũng có rất nhiều bất động sản. Phải không? Hai thứ đó không liên quan. Âu Tuấn vẫn vươn tay về phía cô. Mang theo chìa khóa đi. Vẻ mặt Giản Linh chua xót. Tức giận nói. Anh còn mặt mũi nào mà sống trong nhà của chúng tôi? Cô đứng nghiêng để bảo vệ túi của mình như sợ anh giật lấy. Âu Tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Giản Linh. Tôi cũng không muốn sống trong căn nhà cũ của anh Giản đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ và tôi không dám vi phạm. Nếu không làm theo mệnh lệnh đó, có thể sẽ phải mang họ Kê hoặc Cầu. Cô và tôi đều có bệnh. Tôi sẽ không làm cô khó xử đâu. Tôi cũng không muốn làm phiền cho cô Giản để đưa tôi chìa khóa. Nếu cô còn muốn chọc tức tôi sẽ nói với anh ta rằng chúng ta đã ngủ rồi. Cách chương.